Thần đạo Đan Tôn, chương 1455, kết thúc sớm công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của Lăng Hàn như bay. Thần thức của hắn đạt đến mức độ tỉ mỉ. Qua tay liền đồng thời tiến hành phân biệt trên trăm cây dược liệu. Thần thức đương nhiên cũng có thể khống bút, viết xuống tên của mỗi một cây dược liệu. Ở trong mắt hắn, chỉ có hai loại nhận thức cùng không quen biết. Tuyệt không tồn tại dược liệu giống như đã từng quen biết. Không chắc chắn lắm. Bởi vậy, dược liệu hắn phân biệt ra cùng dược liệu không có phân biệt ra là gần như tương đương. Khi ngọn nến thiêu đốt 2/3, Lăng Hàn ngừng lại. Hắn đã phân biệt gần như 36 vạn loại dược liệu. Đây là hắn đã học. Một bên khác bày đặt gần như nhiều như vậy. Đây là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tại sao hắn rõ ràng học tập 40 vạn loại, hiện tại chỉ dám định 36 vạn loại? Bởi vì 40 ngàn loại dược liệu còn lại cực kỳ quý giá. Đâu thể nào một người một cây đem ra dám định chứ? Huống hồ, 70 mấy vạn loại dược liệu còn chưa đủ sao? Không nhất định phải tập hợp 81 vạn loại dược liệu. Căn bản không có ai có thể ở trong thời hạn quy định phân biệt toàn bộ. Ngoại trừ tên yêu nghiệt Lăng Hàn này, hắn còn có 1/3 thời gian, nhưng đã không có vật liệu cho hắn phân biệt. Không quen biết chính là không quen biết. Ta kết thúc công việc, đến nghiệm thu đi, hắn mở miệng nói. Lời vừa nói ra, suýt chút nữa để người còn đang chăm chú phân biệt dược liệu té lộn mèo. Bởi vì người chậm chỉ vừa phân biệt hơn 1 vạn loại, có thể nói là mới bắt đầu. Nhưng Lăng Hàn lại còn nói kết thúc công việc. Đây là đang đả kích người sao? Ngay cả bọn người Lâm Sơ Ảnh, Lâm Dương cũng run lên, tâm tình chịu chút ảnh hưởng. Ngược lại là Trương Phong vẫn chấn định, hai tay cực kỳ ổn định. Các lão gia hòa cũng có chút không biết làm sao. Tỉ thí như vậy không biết tiến hành bao nhiêu lần, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai sớm hoàn thành. Bởi vậy bọn họ sửng sốt một chút, mới thu lấy tờ giấy của Lăng Hàn. Dược liệu không có phân biệt tự nhiên một lần nữa thu hồi bao tải. Bọn họ thì kiểm kê dược liệu còn lại. Chính xác, chính xác, chính xác. Hơn 10 lão giả cùng một chỗ kiểm nghiệm. Tốc độ này tự nhiên rất nhanh. Nhưng vẻ mặt của bọn họ càng ngày càng khiếp sợ. Bởi vì căn bản không có một loại sai lầm. Hồi lâu sau, 36 vạn loại dược liệu toàn bộ kiểm tra xong. Quả nhiên, không một phạm sai lầm. Những lão giả này hai mặt nhìn nhau, đều có thể từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy khó mà tin nổi. Phải biết Lăng Hàn là sớm kết thúc, mà hiện tại tuổi tác của hắn còn chưa đầy 500 tuổi. Nói cách khác, hắn không có ở trên phân biệt dược liệu tiêu tốn quá nhiều thời gian. Vậy lại cho hắn 500 năm, phân biệt ra dược liệu có thể đạt đến bao nhiêu? 50 vạn, 60 vạn, 70 vạn, t. Quái vật A, bọn họ nguyên bản đã muốn mời chào Lăng Hàn. Hiện tại ý nghĩ này tự nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Mặc dù nói phân biệt dược liệu châu bò cũng không có nghĩa là luyện đan cũng châu bò. Nhưng đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Ngọn nến rốt cục cháy hết. Tất cả mọi người ngừng lại. Bắt đầu tính thành tích. Bắc Sa chi mạch phát động rất nhiều người. Cuối cùng ở hơn nửa ngày sau kiểm kê xong. Người thứ nhất là Lâm Sơ Ảnh, tổng cộng giám định 47 vạn loại dược liệu. Sai 19 loại, Lâm Tân tuyên bố kết quả. Nghe được thành tích này, tất cả mọi người vỡ tổ. Quá kinh người, lại có thể phân biệt ra 47 vạn loại. Hơn nữa chỉ sai 19 loại. Không hổ là thiên tài được ký ức của thượng cổ đan đạo đại năng. Lâm Sơ Ảnh kiêu ngạo ngẩng khuôn mặt lên. Cái này ở trong dự liệu của nàng. Chính là mạnh như thế. Người thứ hai là Trương Phong, tổng cộng giám định được 38 vạn loại dược liệu. Sai 297 loại. Lâm Tân lại nói, mọi người lần thứ hai châu đầu ghé tai. Điều này cũng cực kỳ lợi hại. Đừng nhìn tuổi của Trương Phong lớn hơn, nhưng làm sao có thể so với người ta dung hợp ký ức của đan đạo đại sư. Người thứ ba là Lăng Hàn. Tổng cộng giám định 36 vạn loại dược liệu. Không một sai lầm. Phốc. Tất cả mọi người phun ra ngoài. Không một sai lầm. Này này này, thế này thì quá mức rồi. Hơn nữa, Lăng Hàn còn sớm 1/3 thời gian kết thúc công việc. Còn có, tên này mới 500 tuổi à? Lại cho hắn 500 năm. Chẳng lẽ hắn có thể hoàn mỹ phân biệt ra 72 vạn loại dược liệu? Trên đời có quái vật như vậy sao? Lâm Sơ Ảnh không khỏi thu hồi vẻ kiêu ngạo. Nhìn về phía Lăng Hàn, thiên tài như vậy mới xứng với mình. Trận đấu tỉ thí tuy Lâm Sơ Ảnh thứ nhất, nhưng Lăng Hàn chói mắt nhất. Sau khi thứ tự được xác định, lại tiến vào vòng tỉ thí thứ hai. Vẫn là phân biệt dược liệu, nhưng độ khó tăng lên. Là phân biệt dược liệu hỗn hợp. Ở trong hỗn hợp, nói ra các loại dược liệu trong đó. Cái này tổng cộng tiến hành 30 lần. Mỗi lần đại khái hỗn hợp gần 200 loại dược liệu. Lăng Hàn vẫn đáp nhanh nhất. Thế nhưng, hắn chịu thiệt ở trong 40 vạn loại dược liệu cơ sở mình nhận thức. Chỉ có một nửa. Bởi vậy, hắn trả lời cũng chỉ chính xác một nửa. Như vậy tỷ số chuẩn xác tự nhiên không cao. Nhưng chỉ nói tốc độ trả lời, hắn còn nhanh hơn Lâm Sơ Ảnh gấp đôi, cho thấy hắn ở phân biệt dược liệu có thiên phú đáng sợ đến mức nào. Sau khi trả lời kết thúc, thành tích của Lăng Hàn không tính tuyệt hảo, nhưng cũng chen vào 10 vị trí đầu. Dù sao còn có thời gian hạn chế, thả ra thời gian, này phỏng chừng Lăng Hàn sẽ rơi xuống tới 100 tên. Lần này, vẫn là Lâm Sơ Ảnh thứ nhất. Thay Bắc Sa Chi Mạch đạt 100 điểm, tổng điểm đạt đến 200, thứ hai lại đổi thành Lâm Bạt Đao. Không nghĩ tới tướng mạo của hắn cực kỳ thô lỗ, nhưng ý nghĩ lại cực kỳ nhãn nhụi. Quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Lăng Hàn ở vòng thứ nhất đạt được 97 điểm, vòng thứ hai 91 điểm, gộp lại cũng không thấp. Hàn Tâm Nghiên kém hơn nhiều, vòng thứ nhất 11 điểm, vòng thứ hai 14 điểm. Gộp lại mới 25 điểm. Vòng thứ 3 tỉ thí. Ghép lại dược liệu. Không phải một cây. Mà là mấy trăm cây dược liệu trộn lẫn đến cùng một chỗ. Tốc độ của Lăng Hàn vẫn nhanh nhất. Nhưng vấn đề cũ vẫn còn. Lần này, hắn xếp tới thứ 8. Bắt được 92 điểm. Thứ nhất vẫn như cũ là Lâm Sơ Ảnh. Ba hạng tỉ thí đều dẫn đầu. Lâm Vũ Khởi hoàn toàn tự tin. Đừng nhìn Lâm Sơ Ảnh đã thắng liền ba tràng, nhưng bốn cuộc tỉ thí, điểm tăng không cùng, trận thứ tư mới là chính đề, chiếm 5/10 điểm số. Cách chương.